Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hay cho một phiêu miểu phái, được khí vận hùng hậu như vậy bao phủ, dường như mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Tiêu Dương Cổ Thánh càng thêm kinh ngạc. Lúc này hắn ta mới chú ý tới Hồ Phi Phi đang nhai ngấu nghiến kết tinh bản nguyên của Thụ Yêu lão tổ. Kỳ quái, vì sao ngay cả bổn thánh cũng không nhìn thấu nàng? Tiêu Dương Cổ Thánh có chút kinh ngạc. Hắn ta dùng thiên nhãn muốn nhìn thấu chủng tộc của Hồ Phi Phi, lại phát hiện trên người nàng tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù màu hồng nhạt, hắn ta vốn dĩ không nhìn thấu, cũng không đoán được. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi đang dùng bữa, trái tim như đang rỉ máu. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một chùm ánh sáng màu xanh to bằng đầu người, vật này chính là linh huyết đến từ bản nguyên của Thụ Yêu lão tổ. Lão Tùng, cái này đưa cho ngươi, đừng làm ta thất vọng. Diệp Phong vung tay lên, bôi linh huyết lên thân cây thông ngàn năm để nó hấp thụ thứ ấy. Vù vù. Cây thông ngàn năm được ban cho năng lượng hùng hậu từ huyết mạch, sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã đạt tới độ cao 300 thước, tán cây rộng lớn, che phủ cả bầu trời và mặt trời. Khí tức của nó trong nháy mắt đột phá hai bình cảnh, đạt tới yêu vương đỉnh phong, hiện giờ vẫn còn đang tăng vọt. Này, đây là thủ đoạn gì? Tiêu Dương Cổ Thánh nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc. Hắn ta nhìn ra được Diệp Phong đã rót một đống huyết mạch bản nguyên vào thân thể của cây thông ngàn năm, nhưng hắn ta không ngờ rằng cây thông ngàn năm lại có thể hấp thu hoàn mỹ sức mạnh trong đống máu này. Và với tư cách là một cổ thánh, hắn ta cũng không có được thủ đoạn bậc này. Kỳ lạ quá đi. Tiêu Dương Cổ Thánh càng thêm kinh ngạc, cảm thấy trên mảnh đất Phiêu Miểu phái này ngập tràn những nhân tố mới mẻ. Ví dụ như linh thú đài, tụ linh tháp, tu hành tháp, còn ẩn giấu cả thiên thượng tinh huy đại trận. À, còn cả một tảng đá lại sinh ra linh hồn, đúng là có tiềm lực lớn. Tiêu Dương Cổ Thánh cũng phát hiện ra viên đá xanh chuyên dụng của trưởng giáo bên cạnh linh hồ, hắn ta có thể cảm ứng được hơi thở bất phàm từ nó. Hắn ta che giấu cơ thể, hành tẩu trong Phiêu Miểu phái. Tiêu Dương Cổ Thánh đi dạo khắp trốn, mỗi nơi trong Phiêu Miểu phái mà hắn ta đi qua, hắn ta đều cảm thấy địa điểm đó có gì đó khác biệt với địa phương khác. Khó trách Phiêu Miểu phái gặp được đại khí vận thần bí, hóa ra bên trong tràn đầy vật thần dị. Chỉ có điều, sợi số mệnh này không có quan hệ gì với Viễn Cổ Thánh Thần cả. Vậy vì sao Viễn Cổ Thánh Thần lại ban cho Diệp Phong một phần sức mạnh nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là người được trời chọn, thời khắc mấu chốt liền đứng ra cứu vớt thương sinh? Nhưng mà cái này cũng quá nực cười. Tiêu Dương Cổ Thánh cảm thấy tất cả những thứ này đều không đáng tin cậy. Đường đường là Viễn Cổ Thánh Thần, ở thời kỳ toàn thịnh, là một cường giả đáng sợ, mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Đối với loại cường giả này, giới thánh nhân đều là con kiến. Viễn Cổ Thánh Thần sao có thể quan tâm đến sự sống chết của những người này? Tiêu Dương Cổ Thánh không thể hiểu được. Rầm. Lúc này, trên linh thú đài, một cơn giông tố phóng lên trời, quét qua hư không như một làn sóng lớn. Đùng đùng. Sông bão khủng bố bùng nổ trên bầu trời cao, giống như từng luồng tia chớp trong thủy triều, điên cuồng quét qua tứ phía. Sau đó, kiếp vân cuồn cuộn xuất hiện. Vù vù. Một bóng người màu xanh trắng được bao phủ bởi sấm sét màu xanh lam, giống như một con kỳ lân bay vút lên trời, chịu đựng lễ rửa tội của cửu trọng thiên kiếp. Một con lôi thú trời sinh đã thành niên. Kiêu Dương Cổ Thánh kinh ngạc đứng lên. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một màn này, kinh ngạc nói ha ha. Tiểu lôi thú rốt cục đã tiêu hóa xong hết kết tinh bản nguyên của băng ma rồi, sắp đột phá thần nguyên cảnh, trở thành yêu hoàng. Huyết thống của băng ma có cấp bậc rất cao. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ hùng hậu, nhưng phần nhiều chỉ có thể cải tạo và làm tăng độ tinh thuần của huyết mạch lôi thú, nhưng mức độ tăng tu vi có hạn, nó có thể tấn thăng lên đến chức yêu hoàng đã là hết mức. Về sau muốn tiếp tục đề cao tu vi, chỉ có thể dựa vào việc tăng cường huyết mạch để gia tốc tu hành, dần dần đột phá. Bùm bùm. Sấm sét cuồn cuộn liên tục oanh tạc. Nhưng tiểu lôi thú vốn là yêu linh biến hóa từ tinh túy lôi đình trong thiên địa, cho nên nó căn bản không sợ thiên kiếp, ung dung bơi lội trong cơn bão giông, đôi khi há mồm nuốt vào một ngụm sấm chớp. Hi hi, thôn vệ thiên kiếp. Con vật kia hình như là linh thú hộ sơn của Phiêu Miểu phái. Cường giả khắp trốn để ý tới tràng cảnh này, trong lòng sản sinh ra sự chấn động. Trị giá danh vọng tông môn 23.864. Lực lượng tín ngưỡng 7.536. Một làn sóng gia tăng trị giá danh vọng và lực lượng tín ngưỡng bất ngờ ập tới. Diệp Phong gãi gãi đầu, cảm khái nói độ có cái kiếp thôi mà có thể làm tăng trị giá danh vọng và lực lượng tín ngưỡng, đúng là vi diệu. Hết chương 831. Chương 832 Hồ Phi Phi đột phá canh 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên linh thú đài. Ngỗng vàng lớn trèo được lên tường đá, đúng lúc nhìn thấy trên trời nổi lên giông tố, nó sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng dùng cánh che đầu lại. Lão thiên gia nổ sấm chớp rồi. Nó hét lên một tiếng, hai chân không vững, lại rơi xuống từ trên đỉnh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi. Trên linh thú đài, Lửng Mật dường như nghe thấy điều gì đó kỳ lạ, ngay lập tức nhổm dậy, nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy người khởi sướng, vì vậy nó lại nhìn về phía sơn nhạc thần hầu làm nó không vừa mắt kia. Sau đó, Lửng Mật lao lên. Phịch. Sơn nhạc thần hầu vung vẩy thiên côn, hùng hổ đánh bay Lửng Mật ra xa đến vài trăm dặm, không biết nó rớt xuống chỗ nào trên núi rồi. Trên bầu trời, giông tố vẫn liên miên không dứt. Năng lượng thăng cấp Hồ Phi Phi 375. Đinh, năng lượng thăng cấp Hồ Phi Phi đã nạp đầy, đang đột phá. Đột phá thành công, sẽ bắt đầu kích phát cửu trọng diệt thế thiên kiếp. Tiếng bíp phát ra từ hệ thống truyền đến rất nhanh. Oanh. Hồ Phi Phi đột nhiên bay vút lên trời, đi đến độ cao ngàn dặm, khí thế chấn động, trên bầu trời kích phát một đám kiếp vân kinh khủng kéo dài mấy vạn dặm, tạo nên một luồng khí thế vô cùng đáng sợ. Lôi kiếp phá hư cảnh. Phi Phi hộ pháp sắp tấn thăng lên phá hư ư. Các đệ tử của Phiêu Miểu phái đã tụ tập trong núi từ lâu. Giờ phút này, tất cả đều kinh hãi khi nhìn thấy Hồ Phi Phi bay lên trời cao, dẫn phát diệt thế thiên kiếp, thứ còn đáng sợ hơn cả cửu trọng thiên kiếp. Phiêu Miểu phái sắp khai sinh ra một tồn tại ngang với lão tổ. Tại Vương Đô Linh Diệu, phân thân của Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ đều lao ra khỏi tiểu viện đang ẩn cư, nhìn lên bầu trời phía trên Bạch Phù Thành. Bão lôi kiếp đó thật đáng sợ. Đừng nói là Vương quốc Linh Diệu, ngay cả trong sa mạc hoang vu gần đó, Đại Lương Yêu quốc, nước Nam Minh to như vậy cũng có người nhận ra dị trạng. Ngàn dặm trên cao, Hồ Phi Phi cắn chặt quai hàm, ấn ký hồng nhạt giữa hai lông mày đột nhiên biến hóa, trở thành đồ đằng có hình dạng bảy ngọn vĩ diễm. Xoạc. Đằng sau lưng, nàng lại mọc ra thêm hai cái đuôi cáo màu hồng mềm mại, nâng tổng số lên bảy cái. Bạo liệt côn trong tay nàng cũng trở nên thon dài hơn, trên bề mặt có những đường vân đặc thù cùng ánh hào quang, mang lại cảm giác đầy uy lực. Thất vĩ linh hồ. Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn chằm chằm vào Hồ Phi Phi, hóa ra, nàng đúng thật là linh hồ nhất tộc ư, chỉ có điều, khí tức của nàng có chút kỳ quái, khác với những linh hồ khác. Cái này. Kiêu Dương Cổ Thánh còn chưa lẩm bẩm xong, liền kinh hãi phát hiện, Hồ Phi Phi đột nhiên há miệng, nuốt trọn cửu trọng diệt thế thiên kiếp. T. Hắn ta hết sức kinh hãi. Cho dù bản thân là cổ thánh, lúc tu hành, hắn ta cũng làm từng bước một, còn việc cắn nuốt thiên kiếp như này, hắn ta chưa từng làm qua bao giờ. Nhưng hôm nay, vậy mà hắn ta lại đúng lúc gặp phải. Tại sao tất cả người trong Phiêu Miểu phái đều quái thai như vậy? Kiêu Dương Cổ Thánh chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Năng lượng thăng cấp Hồ Phi Phi 38. Chấm chấm chấm. Năng lượng thăng cấp Hồ Phi Phi 40. Khi toàn bộ cửu trọng diệt thế thiên kiếp đều bị cắn nuốt, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đã tăng lên tới 40. Không tồi nha. Diệp Phong rất hài lòng. Sau khi cắn nuốt kết tinh bản nguyên của Thụ Yêu lão tổ, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đã đạt tới 375, trong đó 100 được dùng để thăng cấp, vậy vẫn còn 275, sau thăng cấp giảm xuống còn 27,5. Hơn nữa sau khi cắn nuốt cửu trọng diệt thế thiên kiếp, có thể tăng lên tới 40, thật sự là không tồi. Trưởng môn, ta đột phá rồi. Hồ Phi Phi cầm theo bạo liệt côn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng của Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên trắng mịn hơn trước, gần như đã trở thành một khuôn mặt hồ ly tiêu chuẩn, vừa thuần khiết lại vừa dâm đãng. Đừng dựa vào gần quá. Diệp Phong vươn tay, ấn vào trán của Hồ Phi Phi, đẩy nàng ra, sau đó ngửa đầu nhìn về phía không trung. Tiểu lôi thú đang ngao du giữa biển sấm sét. Hình như nó đã chơi đùa đến mệt nên mới nằm giữa lôi kiếp và ngủ thiếp đi. Nhưng lôi kiếp cũng không có dấu hiệu lắng xuống, cũng không giáng xuống nó mà trở thành một hiện tượng thiên văn trên không của Phiêu Miểu phái. Thiên kiếp cũng không muốn bổ thẳng vào tiểu lôi thú này, mà lại ở lại trên không của Phiêu Miểu phái, nấn ná hồi lâu. Kiêu Dương Cổ Thánh đã nhìn ra bản chất của vấn đề. Ta hiểu rồi. Là do ý chí của thiên địa thích tiểu lôi thú, cho nên mới dùng cửu trọng thiên kiếp để bảo vệ nó. Hay cho Phiêu Miểu phái, đúng là nhiều người nhiều chuyện kỳ lạ. Kiêu Dương Cổ Thánh càng thêm kinh ngạc. Hắn ta ý thức được Phiêu Miểu phái có vẻ không hề tầm thường, đây là nơi có tiềm năng rất lớn để tấn thăng lên thế lực 5 sao so với bất kỳ tông môn nào trước đó. Đến lúc đó, Phiêu Miểu phái tấn thăng lên 5 sao cũng không thành vấn đề, ngay cả lên thánh địa cấp 6 sao cũng không phải là không có khả năng. Nội tâm của Kiêu Dương Cổ Thánh chấn động. Ca ca ca. Lúc này, có một tiếng động lạ phát ra từ đỉnh của Phiêu Miểu Phong. Vô số vỏ cây già cỗi bong ra khỏi bề mặt cây thông ngàn năm, sau đó mọc ra từng lớp vỏ cứng hơn, bề mặt phủ đầy những đường vân cổ xưa, thấm đẫm niềm xưa cũ và vững vàng. Tu vi của cây cũng thuận lợi bước vào yêu hoàng cảnh. Ầm ầm. Cửu trọng thiên kiếp theo sát tới. Một mảng lớn sấm sét màu vàng nện xuống, đánh lên thân của cây thông ngàn năm, phần lớn sấm chớp bị nó nuốt chửng, một phần nhỏ khiến vỏ cây vỡ tung. Nhưng một luồng khí thức sinh mệnh đã xuất hiện và nhanh chóng chữa lành vết thương, giữ cho nó ở trạng thái tốt nhất. Sau nửa canh giờ, cửu trọng thiên kiếp chấm dứt. Cây thông ngàn năm toát ra khí thức sinh mệnh dồi dào, thân cây cứng cáp, cành lá sum suê, củng cố tu vi yêu hoàng hạ đẳng. Tuyệt quá! Diệp Phong ngồi trên ghế tựa và uống thức uống mới toanh tên phấn đạt, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Sau khi cây thông ngàn năm và tiểu lôi thú đột phá, tu vi của hắn cũng gia tăng không ít. Hiện giờ, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, thực lực của Diệp Phong đã vô cùng gần với phá hư cấp 1. Các ngươi xem kìa, thủ hộ trưởng lão đã đột phá thần nguyên cảnh rồi. Phiêu Miểu phái chúng ta lại tăng thêm một vị yêu hoàng tiền bối. Có Phiêu Miểu tông chủ cùng Phi Phi hộ pháp hai vị phá hư cảnh lão tổ, làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa còn có gần 10 vị yêu hoàng tiền bối tọa chấn, Phiêu Miểu phái chúng ta đúng thật là có thể so được với thế lực 4 sao rồi. Đúng vậy. Hy vọng môn phái càng ngày càng tốt. Hết chương 832. Chương 833 một gốc thần thụ ra đời, yến hội canh 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chấp sự và các đệ tử nhìn cây thông ngàn năm cao tới 300 thước trên đỉnh Phiêu Miểu phong. Họ có thể cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào, cùng với một loại cảm giác trưởng thành, ổn trọng từ nó. Lão Tùng, người có đạt được thiên phú mới nào không? Diệp Phong đứng dưới gốc cây, rất tò mò hỏi. Có, thiên phú về dây leo của ta tăng lên, có thể đồng thời thả ra gần 100 dây leo, khoảng cách tối đa có thể kéo dài tới ngàn dặm, không thể phá hủy, có thể so với linh bảo hạ phẩm. Thiên phú, giáp trụ hộ vệ, ban đầu cũng biến đổi, hiện tại ta có thể đồng thời thả ra gần 100 giáp trụ hộ vệ. Mỗi một cái đều có thực lực linh hải đỉnh phong. Đồng thời, bản thân giáp trụ hộ vệ cũng tăng thêm thiên phú tự bạo, nếu như tới gần, một khi nổ tung, cho dù là người mới thăng cấp thần nguyên cảnh cũng ngăn cản không được, nhất định sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là thiên phú mới bổ sung quả tùng kỳ dị, tiêu hóa hạt thông, có thể đề cao tu vi. Cây thông ngàn năm tiến hành giới thiệu. Diệp Phong nghe vậy, hai mắt sáng rực lên. Có thể đề cao tu vi thông qua hạt thông hay? Về sau cứ sản xuất thật nhiều hạt thông, đề cao tu vi của đệ tử môn phái. Thuộc hạ tuân mệnh. Đôi mắt trên thân cây của cây thông ngàn năm chớp chớp, tương đương với cái gật đầu của loài người. Nó cắm rễ trên linh mạch lớn của Phiêu Miểu phong, có thể cắn nuốt một lượng lớn linh khí thiên địa, chỉ cần linh khí không cạn kiệt, nó có thể không ngừng sinh ra quả thông kỳ dị. Kể từ đó, đệ tử của Phiêu Miểu phái nghênh đón cơ hội thăng tiến tu vi nhanh chóng. Một cây tùng có thể xưng là tiểu thần thụ, thật thú vị. Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn cây thông ngàn năm, ánh mắt khẽ động. Với tư cách là chủ nhân của Kiêu Dương Thánh Thành, hắn ta đã trồng một cây phù tang ở nội giới Kiêu Dương, bồi dưỡng nó tới yêu đế đỉnh phong, được truyền thừa hơn 10 vạn năm. Nhờ có cây phù tang, Kiêu Dương giới mới có thể duy trì sự thịnh vượng lâu dài. Mà một thế lực cũng phải có những thần thụ tọa chấn như cây phù tang, cây thông ngàn năm nếu không sẽ không tồn tại được lâu. Vì vậy, khi nhìn thấy cây thông ngàn năm được tấn thăng thành yêu hoàng, hơn nữa còn sản sinh ra quả thông kỳ dị là một loại linh dược có thể tăng tốc độ tu luyện của đệ tử, Kiêu Dương Cổ Thánh cũng nhận ra là nội tình của Phiêu Miểu phái vô cùng kinh người. Thế lực như vậy thường có tiềm lực vô hạn. Một thế lực mà đến cả bản thánh cũng nhìn không thấu, thú vị, thật là thú vị. Kiêu Dương Cổ Thánh lắc đầu, thu hồi lại hóa thân bên ngoài. Hắn ta ủng hộ Vương quốc Linh Diệu chỉ để chiếm giữ một cách hợp pháp các viễn cổ thánh thần dưới một bình nguyên. Nhưng mà viễn cổ thánh thần lại chướng mắt hắn ta. Điều này khiến hắn ta rất bất lực. Nhưng mà ngay lúc này, Diệp Phong người đạt được một phần sức mạnh của viễn cổ thánh thần lại bước vào tầm ngắm của Kiêu Dương Cổ Thánh, làm cho hắn ta nghĩ ra một ý tưởng trong đầu. Phiêu Miểu phái, tạm thời chờ đợi, sau đó quyết định có ủng hộ thế lực này hay không đã. Kiêu Dương Cổ Thánh nói nhỏ. Một phe thế lực không thể chỉ thấy tiềm năng mà đã giúp đỡ, ta phải thẩm định qua mọi mặt để đảm bảo phe đó không, nổi loạn, nếu không sau khi ủng hộ sẽ gây bất lợi cho mình. Chấm chấm chấm. Diệp Phong không biết rằng mình đang bị Kiêu Dương Cổ Thánh theo dõi. Hắn ngồi trên ghế tựa, nhấp một ngụm băng khoát lạc, lại một ngụm băng phấn đạt nữa, lại ăn thêm một miếng dưa hấu ướp đá, cảm thấy dễ chịu cả người. Thật thoải mái mà. Diệp Phong vặn vẹo cổ, bắt đầu thôi diễn một ít phép thuật, sau đó viết một bản sao chép tay kèm theo hướng dẫn luyện công cho đứa ngốc, đưa cho Cơ Tử Linh, để nàng truyền bản, trưởng lão truyền công tạm thời, xuống dưới. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Linh Diệu lão tổ vội vàng đi vào Phiêu Miểu Phong. Diệp lão đệ, đã đến lúc phải đi rồi. Này, vì sao chỉ có một mình ngươi, phân thân của Kim Linh lão tổ đâu? Đừng nói nữa, thằng nhãi ấy hôm qua vừa mới đột phá phá hư cấp 2, vì củng cố cảnh giới, đã thu hồi phân thân, dung hợp cùng bản thể, ngươi đi cùng ta tới chỗ đó đi. Đi. Diệp Phong gật đầu. Hôm nay, hắn sẽ đến Kiêu Dương Thánh Thành để tham dự một bữa tiệc do Lôi Vũ lão tổ tổ chức. Nhân tiện, hắn cũng đi thăm dò Ma Thần Điện luôn. Vút. Ngay sau đó, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Linh Diệu lão tổ đã đến Vương Đô. Linh Diệu thông qua truyền tống trận trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, sau đó lại sử dụng truyền tống trận đó để tới Kiêu Dương Thánh Thành. Ngoài đại điện truyền tống trận, Diệp Phong đứng trên một bục cao, nhất thời cảm thấy một luồng khí thế dồi dào lao về phía mình. Quả nhiên là Kiêu Dương Thánh Thành, tính cả thành quận xung quanh trong nội thành thì còn lớn hơn cả Vương quốc Linh Diệu. Diệp Phong khiếp sợ nói. Đó là đương nhiên, Linh Diệu lão tổ gật đầu. Tổng diện tích của Kiêu Dương Thánh Thành là hơn 100 vạn dặm, thế lực nhiều vô số kể, chỉ riêng thế lực 4 sao đã có gần 100 cái. Số lượng quả là rất nhiều. Diệp Phong trầm ngâm, hắn dùng thần niệm đảo qua, khóa chặt vị trí của Ma Thần Điện, giết nó như trước đây. Hồ Phi Phi đã tấn thăng lên linh bảo thượng phẩm. Dưới tình huống bình thường, nàng có thực lực phá hư cấp 1, sau khi tiến vào hình thái chiến đấu, tu vi sẽ tăng lên cấp 3, muốn nghiền nát Ma Thần Điện điện chủ cũng không thành vấn đề. Thời điểm báo thù, tới rồi. Diệp lão đệ, chờ ta. Linh Diệu lão tổ đoán được Diệp Phong muốn làm gì, vội vàng đuổi theo. Hết chương 833. Chương 834 Lôi Vũ lão tổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp lão đệ, Ma Thần Điện ở bên này. Linh Diệu lão tổ chủ động dẫn đường. Ông nhìn ra được, Diệp Phong tuyệt đối nắm chắc trấn áp được Ma Thần Điện chủ, mà hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất để trấn áp đối phương. Bởi vậy, ông chủ động dẫn đường. Ngoài mấy vạn dặm, ba người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Linh Diệu lão tổ đứng trên đỉnh núi cao, nhìn đỉnh núi vắng vẻ, lâm vào trầm mặc. Ta nhớ là Ma Thần Điện ở đây không sai mà. Linh Diệu lão tổ ho khụ khụ, vẻ mặt xấu hổ. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn để nhìn, rồi dùng trí tuệ chi tâm để tiến hành thôi diễn, rồi nhún vai. Hắn phẩy tay, hư không lập tức xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, điện chủ Ma Thần Điện thi triển ma thần pháp tướng, nhổ tận gốc cả Ma Thần Điện, sau đó, mang cả tòa đại điện cả đường bão táp, không biết chạy đến hướng nào. Bây giờ, đối phương sớm đã không thấy bóng dáng. Lợi hại. Diệp Phong không nhịn được giơ ngón cái lên. Xem ra, điện chủ Ma Thần Điện nhất định đã nhìn thấy hắn cố gắng xoay chuyển tình thế, giết chết Thụ Yêu lão tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc, cho nên bị dọa đem Ma Thần Điện bỏ chạy trong đêm rồi. Chuyện này khiến Diệp Phong nhớ đến một người. Hoàng, Hạc. Diệp trưởng môn, điện chủ Ma Thần Điện chạy rồi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Linh Diệu lão tổ rất bất lực. Điện chủ Ma Thần Điện từng dũng mãnh như vậy, có thể nói là không ai bì nổi, kết quả, cuốn gói chạy mất rồi. Khác biệt trước sau thật sự quá lớn. Bỏ đi, sau này bắt điện chủ Ma Thần Điện sau cũng được. Diệp Phong phẩy tay, đến phủ đệ của Lôi Vũ lão tổ với Linh Diệu lão tổ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoài tỷ vạn dặm, pháp tướng vạn trượng ma thần do điện chủ Ma Thần Điện hóa ra đang ôm một tòa cung điện màu đen, lao vùn vụt trên tầng mây. Ha ha! Diệp Phong, người tuyệt đối không ngờ được, bổn điện chủ sẽ chạy trước, không cho người bất kỳ cơ hội bắt được nào. Điện chủ Ma Thần Điện cười ha ha. Gã ôm Ma Thần Điện, nghĩ tới nghĩ lui, lẩm bẩm nói. Thần Châu Đại Lục có cửu đại thánh địa, khắp nơi cường giả mọc lên như rừng, ta không cần thiết phải đợi ở Kiêu Dương Thánh Địa. Với tu vi bây giờ của ta, thiên hạ rộng lớn đều có thể đi. Nếu đã vậy, ta đến thánh địa nào đó ở phía bắc trốn một hồi. Nói xong, gã nhanh chóng phi hành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kiêu Dương Thánh Thành. Ba người Diệp Phong, Linh Diệu lão tổ, Hồ Phi Phi đến một tòa phủ đệ khí phái. Diệp lão đệ, cuối cùng ngươi cũng đến. Vừa vào phủ đệ, đã có giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Phong theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Kim Linh lão tổ chậm rãi đi tới. Khí tức trên người quả nhiên đến phá hư nhị trọng. Chúc mừng Kim Linh đạo hữu đột phá thành công. Diệp Phong chắp tay nói. Diệp lão đệ khách khí quá, Bây giờ ai mà không biết sự tích chói lọi người quét sạch hai đại thiên ma ngoại vực ở Vương quốc Linh Diệu, yến hội lần này, tu hành giả ở đây đều rất tôn kính ngươi. Kim Linh lão tổ cười thần bí. Nói như vậy, yến hội lần này, tân khách đến không ít à, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Không sai, Kim Linh lão tổ gật đầu. Chủ tiệc là Lôi Vũ lão tổ, người này cũng là gần đây mới thăng lên phá hư cảnh nhị trọng, thực lực không tầm thường, về phần những người tham gia khác đều là phá hư nhất trọng, thực lực bình thường. Linh Diệu lão tổ bổ sung thêm một câu. À, ra là vậy, Diệp Phong gật đầu. Nếu như chỉ là thực lực phá hư nhất trọng, nhị trọng, vậy thì hắn chẳng có gì phải lo lắng. Nếu có người to gan dám ra tay với hắn, một mình Hồ Phi Phi sẽ quét sạch toàn bộ. Còn không được nữa, hắn tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí giải phong, cũng có thể quét sạch toàn bộ. Diệp lão đệ, mời. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ đứng hai bên, nhường xe vị lại cho Diệp Phong, dẫn hắn vào yến tiệc trong phủ đệ. Trong này có một cái bàn tròn. Bên trên có ba vị trí trống. Năm vị trí còn lại đã có người ngồi. Một lão giả mặc trường bào lam sắc đồ đằng tia chớp, người này chính là Lôi Vũ lão tổ. Bốn người còn lại là hai lão già, một phụ nữ trung niên xinh đẹp và một đứa bé mập mạp chọc đầu. Bốn người bọn họ đều là phá hư nhất trọng. Diệp trưởng môn đến rồi. Lôi Vũ lão tổ từng thấy chân dung của Diệp Phong, thấy hắn được hai vị lão tổ vây quanh, lập tức đứng dậy nghênh đón. Bốn vị lão tổ còn lại cũng đứng dậy, gật đầu tỏ ý. Diệp trưởng môn, lão phu chính là Lôi Vũ lão tổ, bốn vị này lần lượt là Hàm Quang lão tổ, Thôn Thiên lão tổ, Bích Lạc tiên tử, Đa Bảo đồng tử, đều là người sáng lập thế lực cấp tứ tinh. Lôi Vũ lão tổ chủ động giới thiệu. Chào chư vị đạo hữu, Diệp Phong chắp tay với mọi người. Nhìn tám cái ghế bên bàn, ôi, sao lại thiếu một vị trí? Yến tiệc này, phá hư cảnh mới có tư cách ngồi. Đứa bé mập mạp chọc đầu kia nói, nhưng giọng nói lại rất trưởng thành. Người này biệt hiệu là Đa Bảo đồng tử, đừng thấy hắn ta trông giống như đứa bé mấy tuổi, nhưng sớm đã sống không biết mấy ngàn năm rồi, là đại năng gấp lão tổ của phá hư cảnh chân chính. Nói như vậy thì, vị trí thiếu thật, Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi bên cạnh. Lôi Vũ lão tổ nhìn Hồ Phi Phi. Phát hiện mình căn bản không nhìn thấu tu vi của nàng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ. Linh Diệu lão tổ vươn tay, bỏ một cái ghế mới toanh trước bàn, giải thích nói, Hồ Phi Phi hộ pháp vốn là thần nguyên cảnh, nhưng gần đây vừa tấn thăng lên phá hư cảnh, chư vị không biết cũng rất bình thường. Một môn ba vị phá hư. Bốn vị phá hư cảnh lão tổ Đa Bảo đồng tử, Bích Lạc tiên tử co rụt đồng tử, trong ánh mắt nhìn Diệp Phong toàn là kiêng dè. Đúng vậy. Phi Phi gần đây vừa đột phá phá hư, tính cả vị sư đệ bất hảo không thường xuyên ở tông môn của ta nữa, bổn môn quả thực có mấy vị phá hư tọa chấn. Diệp Phong mỉm cười nhẹ. Không hổ là Phiêu Miểu Tông, quả nhiên cường hãn. Mấy vị lão tổ dùng mình. Bọn họ đã nghe nói đến sự tích Diệp Phong quét sạch hai đại lão tổ ngoại vực, mặc dù không chắc chắn Diệp Phong mỗi lúc đều có thể thi triển thực lực đáng sợ như thế không. Nhưng bất kể ra sao, loại người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Bây giờ, được biết Phiêu Miểu Tông và Hồ Phi Phi mới thăng phá hư này, trong lòng mọi người càng thêm kinh ngạc. Nào, chư vị, yến tiệc lần này là vì thúc đẩy các vị quen biết, và chúc mừng Kim Linh lão tổ tấn thăng phá hư nhị trọng, sau này, nếu chúng ta phát hiện bí cảnh nào đáng tin, xin các vị hãy giới thiệu cho nhau. Lôi Vũ lão tổ thân là chủ nhà, chủ động nâng ly nói. Đa tạ Kim Linh lão tổ tỏ ý cảm kích. Đám người Diệp Phong cũng nâng ly uống rượu. Ngoại trừ Hồ Phi Phi, những người khác đều uống thỏa thích. Ôi, Hồ đạo hữu của Quý Tông tại sao không uống, Bích Lạc tiên tử lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Nàng không uống rượu, Diệp Phong nói. Hết chương 834. Chương 835 trước khi đến tinh không ngoại vực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong lòng những người khác không vui. Nhưng nghĩ lại, Hồ Phi Phi là người của Phiêu Miểu Tông, không tiện trêu chọc, cũng không nói gì nhiều. Ban đêm. Yến tiệc lần này cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Phong và Hồ Phi Phi rời khỏi phủ đệ của Lôi Vũ lão tổ, đi trên đường phố xa hoa của Kiêu Dương Thánh Thành. Trưởng môn, gần đây hình như không có gì ngon. Hồ Phi Phi lầm bầm. Diệp Phong trợn mắt, tức giận, ngoại trừ ăn, người còn biết làm gì nữa. Đánh nhau, Hồ Phi Phi vung vẩy bạo liệt côn, quất vỡ hư không, ta thích đánh nhau nhất, trưởng môn, hay là chúng ta đi đánh nhau đi. Diệp Phong chọt ngón tay vào mi tâm của Hồ Phi Phi, muốn đánh nhau cũng được, đêm nay ngươi đến tinh không ngoại vực một chuyện với ta. Yến hội đã kết thúc. Trước mắt, hắn tạm thời vẫn không có chuyện gì khác, là lúc đến tinh không một chuyến. Diệp lão đệ. Bọn ta đến rồi. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ xuất hiện phía sau Diệp Phong và Hồ Phi Phi, bọn họ vừa tạm biệt đám người Lôi Vũ lão tổ, rồi lập tức tìm hai người Diệp Phong. Xuất phát. Diệp Phong điều chỉnh phương hướng, hướng về đại điện truyền tống. Chấm. Diệp Phong không trì hoãn trên đường. Hắn đưa đám người Hồ Phi Phi đến đại điện truyền tống trước, quay về Vương Diệu Vương Đô, rồi bóp nát linh phù truyền tống, về đỉnh Phiêu Miểu. Sau đó, bốn người đến hồn cổ tộc ngoài ngàn dặm. Diệp trưởng môn, ngài đến rồi. Đại tế tư của hồn cổ tộc nhìn thấy Diệp Phong, lập tức dẫn ngàn vạn quỷ thể của hồn cổ tộc khom người hành lễ. Trận chiến vào mấy ngày trước, nếu không có Diệp Phong ra tay, chỉ sợ hồn cổ tộc sớm đã bị khí thế của Thụ Yêu lão tổ và đại trưởng lão Giác Nưu tộc tiêu diệt rồi, nơi này sẽ biến mất. Đối với Diệp Phong, hồn cổ tộc sùng bái từ tận nội tâm. Không cần đa lễ, bọn ta muốn đến thế giới địa quật một chuyến. Diệp Phong đơn giản nói vài câu, dẫn mọi người bước vào thế giới địa quật, tìm đến toàn đại điện thần bí đứng sừng sững trong thế giới bồng lai đại hình này. Trải qua khoảng thời gian giết chóc lúc trước, thế giới địa quật đã không còn lại bao nhiêu cường giả, chỉ dựa vào hồn cổ tộc cũng có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Tìm được rồi. Kim Linh lão tổ chỉ trung tâm đại điện, phát hiện vách tường bên trong có một cánh cửa ánh sáng. Xuyên qua cánh cửa ánh sáng, mọi người tiến vào một thông đạo sương mù đặc biệt. Nơi này chính là con đường thông đến tinh không. Hồ Phi Phi định dùng bạo liệt côn đánh vỡ thông đạo, lại bị Diệp Phong vươn tay ngăn cản. Thông đạo không ổn định lắm, đừng động đậy lung tung. À! Bốn người vượt qua thông đạo dài đến mấy ngàn mét, cuối cùng đến một vùng đại lục lơ lửng sâu trong biển tinh không. Nơi này có sinh mệnh, nhưng chỉ là vài sinh linh cấp thấp. Bốn người đứng trên đỉnh đại điện, nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy biển tinh không vô tận, điểm tô vô số tinh huy, căn bản không thể định vị. Thụ Yêu giới ở đâu? Giác Nhung tộc ở đâu? Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ nhìn xung quanh, mông lung, không biết nên đi đâu. Không sao, ta có thể thôi diễn. Diệp Phong lấy ra căn nguyên kết phẩm của đại trưởng lão Giác Nhung tộc, lập tức dẫn đến ánh mắt nóng rực của Hồ Phi Phi. Sau một phen thôi diễn, Diệp Phong nhíu mày. Diệp trưởng môn, sao thế? Hai vị lão tổ nhìn ra được chuyện không đơn giản. Giác Nhung tộc cách nơi này quá xa xôi, thời gian ngắn không đến kịp, ta tính xem thử Thụ Yêu giới có xa không. Diệp Phong giải thích, tiếp tục thôi diễn. Hắn dựa vào mảnh khuyết của Thụ Yêu lão tổ tiến hành thôi diễn, lòng bàn tay hướng lên trời, dần dần có khí tức thành hình, hóa thành một hình ảnh. Trong hình ảnh, đây là một thế giới mọc đầy cổ mộc, ở trung tâm thế giới này mọc một gốc đại thụ già cỗi chọc trời. Khí tức quen thuộc, khiến người ta kinh ngạc tinh thần. Nơi này chính là Thụ Yêu giới. Mọi người vui vẻ. Diệp trưởng môn, khoảng cách thế nào? Kim Linh lão tổ hỏi. Với tốc độ của phá hư cảnh, có lẽ chỉ cần di chuyển liên tục hơn 3.900 lần là đến. Diệp Phong tính toán, nói. Ô, di chuyển hơn 3.900 lần vậy chẳng phải là trên 3.900 vạn dặm sao? Hai vị lão tổ giật giật khóe miệng. Đã gần lắm rồi, nếu như chúng ta đến Giác Nhung tộc, khoảng cách này ít nhất cũng phải cộng thêm cả trăm lần. Diệp Phong giải thích. Được thôi. Mọi người hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà, vì có thể tiến vào Thụ Yêu giới trắng trợn vơ vét, bọn họ quyết định lập tức di chuyển. Vèo. Mọi người bắt đầu di chuyển. Từ khi thăng lên thành linh bảo thượng phẩm, Hồ Phi Phi cũng có thể sử dụng không gian di chuyển mà chỉ phá hư cảnh mới có thể sử dụng. Có nàng ở đây, Diệp Phong rất yên tâm. Một canh giờ sau, mọi người xuyên qua một mảnh hư không tối tăm. Cuối cùng cũng đến được một tòa lục địa khổng lồ có phạm vi trăm vạn dặm, lơ lửng trong tinh không. Đến rồi. Đây chính là Thụ Yêu giới. Ôi, nơi này sao lại bị phá hư? Bốn người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Kim Linh lão tổ, Linh Diệu lão tổ đến lân cận Thụ Yêu giới, vừa chuẩn bị ra tay, lại phát hiện một việc khiến người ta kinh ngạc. Thụ Yêu giới lúc này, đã nổi lên đại chiến kịch liệt. Mấy vị Thụ Yêu trình độ phá hư nhất trọng đang khó khăn chống đỡ công kích của một hắc bào nam tử phá hư nhị trọng. Trong Thụ Yêu giới, những Thụ Yêu khác cũng bị một đám tu hành giả ngoại vực mặc hắc bào càn quét, vô số Thụ Yêu đều bị chém giết, một thân vật liệu trận quý đều bị cướp đoạt. Thụ Yêu lão tổ của các ngươi đã ngã xuống là kỳ, chuyện này, bổn tọa sớm đã biết, đợi ta trấn áp các ngươi là có thể chiếm cứ Thụ Yêu giới, bồi dưỡng nơi này thành linh dược viên của Hắc Huyền Tông bọn ta. Phá hư cảnh mặc hắc bào cười dữ tợn. Hắc Huyền lão tổ, ngươi quả thật đê tiện bỉ ổi. Lúc Thụ Yêu lão tổ của bọn ta vẫn còn, Hắc Huyền Tông các ngươi ngay cả mông còn không dám đặt, bây giờ ngài ấy ngã xuống, các ngươi giống như chó dữ ngửi thấy mùi phân thối mà nhào đến vậy, ác độc. Hắc Huyền Tông không được chết tử tế. Mấy vị lão tổ của Thụ Yêu giới quát mắng. Thụ yêu giới là đại bản doanh của tộc thụ yêu, ngoại trừ vị lão tổ tông phá hư cảnh tam trọng đỉnh phong là thụ yêu lão tổ, còn có ba vị tộc lão trình độ phá hư nhất trọng. Ở lân cận, có không ít tiểu thế giới, đều bị thế lực cấp tứ tinh của Hắc Huyền Tông thống trị. Lúc thụ yêu lão tổ vẫn còn, các đại thế lực xung quanh không dám manh động, nhưng lão ta vừa ngã xuống, người của các đại thế lực đều nghe tin mà dục dịch hành động. Hắc Huyền lão tổ, đừng cướp. Hết chương 835. Chương 836 thụ yêu giới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, trong tinh không lại có một đội nhân mã ngồi phi thuyền đến, phát ra âm thanh lạnh lẽo. Vị đứng trên đầu thuyền có mái tóc đen, nhưng đuôi mày lại màu vàng, được gọi là Kim Nghi lão tổ. Các ngươi thật là chó chết, chia phần của thụ yêu giới sao cũng không nể mặt thiên cực phủ ta. Thế lực thứ ba đến. Trong chớp mắt, ba thế lực cấp tinh lần lượt đến thụ yêu giới, trắng trợn đồ diệt tộc thụ yêu, cướp đoạt trung tâm. To gan, dám cướp đồ của bổn trưởng môn, thấy một màn này, Diệp Phong giận dữ. Thụ yêu lão tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc đều do một tay hắn diệt, theo lý mà nói, thụ yêu giới và Giác Nhung tộc đều phải thuộc về Phiêu Miểu Tông. Nhưng mà nửa đường lại đánh ra ba thế lực tinh không, cướp đoạt thiên tài địa bảo của thụ yêu giới ngay trước mắt hắn. Đáng hận, thật không thể nhịn nổi. Khi Diệp Phong quát lên, nơi này nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, phát hiện hắn không có chút tu vi nào, nên lười để ý, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Kim Linh lão tổ một hồi. Thấy ông cũng là phá hư nhị trọng, ba vị phá hư nhị trọng như Hắc Huyền lão tổ, Kim Nghi lão tổ, Thiên Cực lão tổ cười ha ha nói. Vị đạo hữu này, bọn ta phân chia thụ yêu giới, các ngươi muốn cắn nuốt một mình, vậy cũng thật là không có đạo đức. Bọn họ không quen đám người Diệp Phong, vì thế chỉ coi bọn họ cũng là thế lực cấp tứ tinh trong tinh không. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giật giật. Không có đạo đức. Được thôi. Tiếp theo đây, bổn trưởng môn sẽ để các ngươi xem, cái gì mới gọi là không có đạo đức. Phi Phi, đánh bọn họ cho ta, bảo vật trên người không giữ lại cái nào, cướp sạch hết. Diệp Phong trầm mặt nói. Được thôi. Hồ Phi Phi thích làm chuyện này nhất, lập tức phát sáng hai mắt. Diệp trưởng môn, Hồ đạo hữu là đối thủ của bọn họ sao? Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ chợt ngừng thở, vội vàng ngăn cản. Yên tâm, ta có thể đánh 10 tên. Hồ Phi Phi xoa mũi, khiêng bạo liệt côn bay đến trung tâm thụ yêu giới, trên người liên tục lóe lên hai vầng sáng màu hồng, trực tiếp tiến vào trạng thái hóa hình cấp 2. Dưới tình huống này, sức chiến đấu của nàng đã không yếu hơn đỉnh phong phá hư tam trọng. Linh hồ bảy đuôi từ đâu tới, cũng dám tranh đồ với bọn ta, muốn chết sao? Kim Nghi lão tổ tính khí nóng nảy nhất hừ lạnh, vươn tay bắt lấy, phía sau xuất hiện một pháp tướng vạn trượt, làm cùng động tác với lão ta, dùng bàn tay che trời bắt lấy Hồ Phi Phi. Bạo nguyên nhất côn. Chiêu thức của Hồ Phi Phi cuối cùng cũng thực hiện thăng cấp. Tay nàng cầm bạo liệt côn hưng phấn vung, một đạo côn ảnh màu hồng dài đến vạn trượt, dưới ánh mắt ngạc nhiên của vô số người, đánh vỡ pháp tướng của Kim Nghi lão tổ. Ôi, phá hư tam trọng đỉnh phong. Chạy thôi. Hắc Huyền lão tổ, Thiên Cực lão tổ còn lại ngạc nhiên, quay người muốn chạy. Bọn họ ý thức được, bọn họ đâm phải cửa sắt rồi. Cái này, thực lực này quả thực đáng sợ. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ hô hấp chậm lại. Bọn họ chỉ biết Hồ Phi Phi vừa mới thăng cấp phá hư cảnh, cho rằng thực lực của nàng cũng không sai biệt lắm với mình. Nhưng ai biết được, vậy mà nàng lại là phá hư tầng 3 đỉnh phong. Thực lực bận này, đủ để quét ngang phiến tinh không này. Đạo hữu, chúng ta chỉ lấy một phần, còn lại đều thuộc về các ngươi, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Kim Nghi lão tổ trơ mắt nhìn pháp tướng của mình bị đánh nổ, trong lòng rùng mình, vội vàng nhượng bộ. Không, ta muốn tất cả. Diệp Phong truyền ra thanh âm bá đạo. Đạo hữu, ngươi quá tham. Tam đại lão tổ biến sắc. Nhưng mà, nhìn Hồ Phi Phi cầm bạo liệt côn đuổi theo, mí mắt bọn họ giật điên cuồng, lập tức gật đầu nói có thể. Chúng ta chắp tay nhường lại thụ yêu giới, kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Thụ yêu chi tổ bị Phiêu Miểu Tông chúng ta giết chết, thụ yêu giới vốn là của Phiêu Miểu Tông chúng ta, các người có tư cách gì nói chắp tay nhường nhịn, buồn cười làm sao? Diệp Phong hừ lạnh nói. Cái gì thì ra, là các người giết thụ yêu chi tổ. Tam đại lão tổ hít một hơi khí lạnh. Chúng ta nguyện ý bồi thường, muốn bao nhiêu cũng dễ thương lượng. Tam đại lão tổ rất muốn sống, vội vàng chịu thua. Ta đã nói rồi. Ta tất cả đều muốn, cho nên, đương nhiên cũng bao gồm toàn bộ bảo tàng trên người tam đại thế lực các ngươi. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Ngay cả đồ đạc của tam đại thế lực chúng ta cũng muốn, đạo hữu, người quả thực lòng tham không đáy. Tam đại lão tổ chửi ầm lên. Bọn họ tự nhiên không thể nào chắp tay nhường bảo tàng tích tụ nhiều năm trên người, lúc này xoay người chạy trốn. Theo bọn họ nghĩ, cho dù Hồ Phi Phi là phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, nhưng chưa chắc có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Vì vậy, tam đại lão tổ tách ra chạy trốn. Ha ha, cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, sẽ bị đám cường giả thần bí này đuổi giết. Tiêm Nghi lão tổ một bên chạy, một bên cười gian. Xác suất hắn bị Hồ Phi Phi đuổi giết chỉ có 1/3, chỉ cần chạy đủ nhanh, sau khi Hồ Phi Phi đuổi theo một trong hai vị lão tổ khác, hắn đã sớm chạy trốn thật xa. Khi đó, liền có thể bảo mệnh. Hừ, đợi ta Đông Sơn tái khởi. Cái gì? Tiêm Nghi lão tổ đang suy nghĩ kế hoạch tương lai, lại có một loại cảm giác sống lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Phi Phi xách Hỗn Nguyên Côn, đang dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn. Tại sao lại là ta? Tiêm Nghi lão tổ giống to, rất không cam lòng. 1/3 xác suất mà cũng trúng hắn, quả thực xui xẻo. Ha ha, Kim Nghi lão tổ, hôm nay do ngươi thay chúng ta cản tai nạn, ngày này sang năm, chúng ta chắc chắn sẽ đốt thêm mấy tờ tiền cho ngươi. Thiên Cực lão tổ và Hắc Huyền lão tổ cười ha ha. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Hồ Phi Phi đi đuổi giết Kim Nghi lão tổ, hai người bọn họ liền có thể thành công thoát thân. Miễn là còn sống, sẽ có cơ hội chuyển vận. Chờ bọn họ khổ tu mấy trăm mấy ngàn năm, trở thành phá hư tầng 3 đỉnh phong, hoặc là phá hư tầng 4, trở về báo thù cũng không muộn. Trong bầu trời đầy sao, Kim Nghi lão tổ dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra để chạy trốn. Hắn không ngừng thuấn di. Mỗi một lần, đều có thể chạy xa tập kích hơn vạn dặm, bỗng nhiên, hắn quay đầu lại, lại phát hiện không thấy Hồ Phi Phi đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kim Nghi lão tổ không có chút thả lỏng nào, ngược lại sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy Hồ Phi Phi đang hư ảo gần đây, tùy thời có thể xuất kích. Hỗn Nguyên Nhất Côn. Bỗng nhiên, một bóng dáng màu hồng từ bên cạnh đánh ra. Theo sát, là một cây trường côn màu hồng dài vạn trượng, che khuất bầu trời, nặng nề rơi xuống. Kim Đao Hoành Không. Hết chương 836. Chương 837 Thiên Phú của Hồ Phi Phi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kim Nghi lão tổ không cam lòng yếu thế, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng trên không vỗ một cái, phía sau lập tức xuất hiện một thanh kim đao vạn trượng. Xoạt xoạt. Nhưng, uy lực của Hỗn Nguyên Nhất Côn rất đáng sợ, dễ dàng đánh nát vạn trượng kim đao, đánh nó thành nát bấy, cũng khí thế không giảm đập xuống, đánh nổ Kim Nghi lão tổ. Không. Trong tinh không, có một cái bóng mờ hiện lên. Đó là nguyên thần của Kim Nghi lão tổ. Hắn trơ mắt nhìn Hồ Phi Phi đánh nổ nhục thân của mình, lại không hề có lực phản kháng nào, trong lòng hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Nguyệt Dạ Cấm Cố. Đã thấy Hồ Phi Phi bấm tay một cái, một vầng trăng tròn màu hồng nhạt treo trên đầu nguyên thần của Kim Nghi lão tổ, một mảng lớn hào quang rơi xuống, dễ dàng giam cầm hắn tại chỗ. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng có thể giam cầm. Đây là thần thông gì vậy? Linh Diệu lão tổ và Kim Linh lão tổ rất khiếp sợ. Ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi Phi Phi thăng cấp lên linh bảo thượng phẩm, không chỉ thăng cấp bạo liệt côn thành Hỗn Nguyên Côn, bản thân còn có thêm môn thần thông trói buộc cường đại Nguyệt Dạ Cấm Cố, không tệ a. Diệp Phong thầm nghĩ, có chút vui vẻ. Cái này, Thiên Cực lão tổ và Hắc Huyền lão tổ ở phía xa hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Kim Nghi lão tổ có thực lực không kém bọn họ, ngay cả một cái đối mặt cũng ngăn không được, đã bị đánh nát nhục thân. Ngay cả nguyên thần cũng bị giam cầm. Việc này làm cho trong lòng bọn họ lạnh lẽo. Nếu như bị Thất Vĩ Linh Hồ hung mãnh kia đuổi theo, mình chẳng phải là muốn lạnh sao? Hai người nghĩ đến đây, nhanh chóng tăng tốc chạy trốn. Các vị đạo hữu, xin tha mạng. Kim Nghi lão tổ bị giam cầm nguyên thần, không cách nào thoát thân, vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể bảo trụ một mạng. Ngươi có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông ta hay không? Diệp Phong đứng ra hỏi. Nguyện ý, một vạn nguyện ý. Kim Nghi lão tổ lập tức nịnh nọt nói, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi sau khi bảo vệ tính mạng nên chạy trốn như thế nào, cùng với ngày sau nên báo thù như thế nào. Đinh, đối phương có sát ý đối với trưởng môn, không cách nào mời chào. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Diệp Phong thở dài một hơi. Hắn đang tiếc hận. Kim Nghi lão tổ chính là một cường giả phá hư cảnh tầng 2 đỉnh phong, nếu có thể chiêu nhập Phiêu Miểu Tông, nhục thể lực của hắn liền có thể tăng vọt. Chỉ tiếc, đối phương lại có sát ý đối với mình. Đánh nổ hắn. Diệp Phong vung tay lên, Hồ Phi Phi lập tức vung bạo liệt côn đã được thăng cấp thành Hỗn Nguyên Côn, đập nát nguyên thần của Kim Nghi lão tổ. Vì cái gì? Trước khi chết, Kim Mi lão tổ thế nào cũng nghĩ không ra, là tư thế cầu xin tha thứ vừa rồi của hắn không đúng sao, vì sao còn muốn giết hắn. Mang theo vô tận không cam lòng, Kim Mi lão tổ hoàn toàn vẫn diệt. Đi đuổi giết hai người còn lại, một tên cũng không để lại. Diệp Phong lạnh lùng hạ lệnh. Hắc Huyền lão tổ và Thiên Cực lão tổ đều có sát ý với hắn, dưới loại tình huống này, mời chào là chuyện không thể. Cho nên, liền diệt đi. Được rồi. Hồ Phi Phi cầm Hỗn Nguyên côn, hưng phấn xông ra ngoài. Diệp lão đệ, vì sao còn muốn giết chết Kim Mi lão tổ, người này không phải nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu tông sao? Đúng vậy, đây chính là biện pháp tốt để mời chào cường giả, vì sao lại xóa bỏ? Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ rất khó hiểu. Hắn không phải thật lòng thần phục, mà là một bụng ý xấu, giữ lại sẽ chỉ là kẻ gây họa. Diệp Phong giải thích một câu. Diệp lão đệ ngay cả tâm tư đối phương cũng đoán được, Kim Linh lão tổ bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ, Diệp Phong có thần thông biết đọc tâm? Là bởi vì nó. Diệp Phong lấy duyên phân tử Kim Linh ra, loại chuông này tên là duyên phận tử Kim Linh, chỉ người có thể làm cho chuông vang lên, mới có duyên với Phiêu Miểu tông chúng ta. Thì ra là như thế. Hai vị lão tổ giật mình. Bọn họ thử khẽ vuốt ve duyên phân tử Kim Linh, lại không cách nào để cho nó vang lên, trong lòng có tiếc nuối. Đối với việc này, Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Không thể mời chào hai vị lão tổ này, quả thật quá đáng tiếc. Bầu trời đầy sao ở phía xa. Hồ Phi Phi chớp mắt đi mấy vạn dặm, tốc độ gấp mấy lần lão tổ phá hư cảnh tầm thường, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Thiên Cực lão tổ. Sao lại nhanh như vậy? Con người Thiên Cực lão tổ đều sắp trừng ra. Dưới tình huống bình thường, coi như là phá hư cảnh tầng 4, mỗi lần dịch chuyển hư không cũng chỉ đi được có hơn một vạn dặm. Nhưng thất vĩ linh hồ thần bí này, vì sao mỗi lần na di lại xa như vậy? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay cả Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ cũng bị khoảng cách dịch chuyển của Hồ Phi Phi làm cho kinh hãi. Diệp lão đệ, sao dịch chuyển không gian của Hồ đạo hữu lại nhanh như vậy, chẳng lẽ đây là một môn thần thông loại không gian đặc biệt sao? Hai người nhịn không được hỏi. Diệp Phong cười cười, vuốt cằm nói, đúng vậy, đích thật là một môn thần thông loại không gian đặc biệt, chỉ có Phi Phi mới có thể dùng. Sự thật cũng không phải là như thế. Hồ Phi Phi cũng không phải là sinh linh chân chính. Nhất là thân thể của nàng, là vật liệu đặc biệt Ngô Hư Ngọc Nê được cổ thánh chúc phúc qua, có được tiềm lực gần như vô hạn. Loại vật liệu này vốn có liên quan đến thuộc tính hư không, sau khi thăng cấp lên linh bảo thượng phẩm, khoảng cách na di không gian đương nhiên rất dài. Vèo. Hồ Phi Phi đột nhiên gia tốc, một lần na di có khoảng cách vượt qua 10 vạn dặm, dễ dàng đuổi kịp Thiên Cực lão tổ. Tốc độ này, biến thái. Thiên Cực lão tổ hoảng sợ biến sắc. Hắn ý thức được, hôm nay không chỉ có Kim Mi lão tổ và hắn, mà ngay cả Hắc Huyền lão tổ còn đang trên đường chạy trốn, tất cả đều không sống nổi. Bởi vì, thất vĩ linh hồ này quá mức biến thái. Hết chương 837. Chương 838 phá hư tinh hệ băng thành tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hỗn Nguyên côn. Vừa đuổi kịp Thiên Cực lão tổ, Hồ Phi Phi liền vận dụng một côn mạnh nhất trước mắt, căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích. Phanh. Ngay cả Thiên Cực lão tổ thi triển tất cả vốn liếng, nhưng vẫn bị một côn đánh nổ. Nguyên thần và nhục thân của hắn đều tan rã, lơ lửng trong tinh không, giống như là một tinh hệ rực rỡ có đường kính vạn dặm, hình xoắn ốc chậm rãi xoay tròn. Kỳ quái, sau khi phá hư cảnh bị diệt, tàn dư của nó vì sao lại trở thành loại hình dạng này? Kim Linh lão tổ khó hiểu. Linh Diệu lão tổ cũng rất mờ mịt. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía trời sao mênh mông vô tận, phát hiện tinh hệ tương tự còn có hàng trăm triệu cái. T. Chẳng lẽ, sau khi mỗi một vị phá hư cảnh vẫn lạc, đều sẽ hình thành một tòa tinh hệ nhỏ? Kim Linh lão tổ khiếp sợ nói. Diệp Phong đang thu thập năng lượng bổn nguyên của Kim Mi lão tổ, cuối cùng ngưng kết thành một viên kết tinh màu vàng to cỡ đầu lâu. Nghe hai đại lão tổ đối thoại, hắn sửng sốt một chút. Nhìn đĩa tinh hệ vạn dặm hình thành sau khi Thiên Cực lão tổ bị đánh nổ, ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Quả thật rất giống. Diệp Phong thì thầm. Chẳng qua, tinh hệ trong tinh không tuyệt đối không thể do phá hư cảnh hình thành sau khi vỡ vụn, dù sao, thể lượng hai bên chênh lệch quá lớn. Ở trước mặt tinh hệ, phá hư cảnh chỉ có thể xem như một con kiến. Thể lượng phá hư cảnh không đủ, nhưng mà, sau khi cổ thánh bị nghiền nát ngược lại có khả năng trở thành một tinh hệ, trải qua vô số năm thai nghén, có thể sinh ra nền văn minh phồn hoa cũng không chừng. Diệp Phong thì thầm như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ khẽ biến. Hình như đúng vậy. Hai người hơi nghĩ một chút, liền cảm thấy rất có thể. Thể lượng của một phá hư cảnh quá nhỏ, cho dù bộc phát đại chiến, phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ có thể lấy vạn dặm làm đơn vị. Đối với tinh hệ mênh mông vô tận mà nói là kiến nhỏ đều xem như coi trọng. Nếu thực sự tính ra, chỉ có thể là một hạt bụi. Nhưng cổ thánh thì khác. Đây chính là cường giả tuân theo ý chí thiên địa, ngay cả khi ngã xuống, tổng năng lượng trong cơ thể cũng rất dồi dào, nói không chừng thật sự có thể hóa thành một tinh hệ mênh mông. Tha mạng, a. Lúc này, xa xa trong tinh không, truyền đến một sóng âm thần niệm tràn đầy tuyệt vọng. Đó là độc nhất vô nhị của Hắc Huyền lão tổ. Nhưng, Hồ Phi Phi căn bản không nể mặt mũi. Hỗn nguyên côn hạ xuống, hắn nổ tung thành một tinh hệ có bán kính hơn vạn dặm, lơ lửng ở trong tinh không, có vẻ lạnh lẽo, tịch mịch. Trưởng môn, ta xử lý xong rồi. Hồ Phi Phi khiêng hỗn nguyên côn bay trở về, đứng ở bên cạnh Diệp Phong, kiêu ngạo dùng ngón cái sờ sờ chóp mũi. Tốt, làm tốt lắm. Diệp Phong cười to, thúc giục Phong Nguyên Linh Châu, thu nạp tinh hệ siêu nhỏ do Thiên Cực lão tổ biến thành vào. Hai vị đạo hữu, cường địch còn lại của thụ yêu giới, liền giao cho các ngươi. Hắn đưa tay chỉ thụ yêu giới xa xa. Từ khi Hồ Phi Phi quét ngang tam đại phá hư cảnh lão tổ, người tu hành Thiên Cực phủ, Hắc Huyền Tông, Kim Nghi Cung đều chạy tán loạn. Nhưng, bọn họ cùng lắm mới chỉ là thần nguyên cảnh. Ở trong vũ trụ mênh mông, cho dù bọn họ có thể tiến hành thuấn di, khoảng cách vẫn là quá ngắn. Đi bắt chuột thôi. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ đồng thời ra tay. Bọn họ đồng thời thi triển pháp tướng, tay to chụp tới, liền có thể nghiền chết hàng trăm cường giả thần nguyên cảnh. Ở trước mặt phá hư cảnh, thần nguyên cảnh tựa như con kiến hôi. Kháng cự. Trừ phi là thân mang tuyệt kỹ hoặc là có linh bảo cấp cao, nếu không, thần nguyên cảnh căn bản không lay động được phá hư cảnh. Thụ yêu giới. Ba thụ yêu phá hư cảnh còn lại nằm trên mặt đất, thoi thóp, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trước đó, bọn họ đã bị Hắc Huyền lão tổ làm bị thương nặng. Cho dù trơ mắt nhìn hai đại lão tổ đại sát tứ phương ở trong tinh không, tâm thấy sợ hãi, tam đại thụ yêu phá hư cảnh lại vẫn là bởi vì bản thân gặp phải trọng thương, không cách nào chạy trốn. Trời diệt thụ yêu giới ta. Tam đại thụ yêu phá hư cảnh rơi lệ. Trong tinh không, cuối cùng Diệp Phong cũng thu nạp hết tinh hệ hình thành sau khi Thiên Cực lão tổ bị nghiền nát thành một kết tinh bổn nguyên to cỡ cái đầu, cũng mượn na di không gian của Hồ Phi Phi mà đi tới nơi Hắc Huyền lão tổ ngã xuống. Một khắc sau, Diệp Phong thành công ngưng tụ tốt kết tinh bổn nguyên của Hắc Huyền lão tổ, ném vào không gian hệ thống. Trong quá trình này, Hồ Phi Phi lại rất bình tĩnh. Phi Phi, ngươi không muốn ăn kết tinh bổn nguyên. Muốn chứ? Vậy tại sao không chảy nước miếng? Bởi vì, nữ hài tử phải học cách rụt rè nha. Cái này. Diệp Phong không nói nên lời, hắn trộm nhìn Hồ Phi Phi, phát hiện nha đầu này tựa hồ có nuốt nước miếng một cái, khiến cho yết hầu hơi lên xuống. Mặc dù toàn bộ quá trình rất nhỏ, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Khá lắm. Diệp Phong cười khổ. Xem ra, những kết tinh bổn nguyên mà hắn vừa mới thu thập được, không bao lâu nữa, đều sẽ bị Hồ Phi Phi cắn nuốt ăn sạch. Không được. Kết tinh bổn nguyên của phá hư cảnh có thể chế tạo linh bảo, mà trước mắt ta không có binh khí tiện tay, đã đến lúc tìm vật liệu chế tạo. Còn có, đêm nay đi tham gia yến hội của Lôi Vũ lão tổ, sau khi kết thúc, ta lại quên mất một chuyện quan trọng. Diệp Phong vỗ trán một cái. Lúc trước hắn dự định đi tàng thư các ở Kiêu Dương Thánh Thành, tìm kiếm sách tham khảo, suy diễn một môn phân thân thân chi thuật, nhưng không ngờ mình lại quên mất. Vèo. Hai người bắt đầu na di không gian, trở lại bầu trời thụ yêu giới. Lúc này, Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ đã thanh lý xong chiến trường, xóa bỏ toàn bộ người tu hành của tam đại thế lực Thiên Cực phủ, Hắc Huyền Tông, Kim Nghi Cung. Trên mặt đất, bảo vật chất đống như núi xuất hiện. Đó đều là thiên tài địa bảo mà người của tam đại thế lực ở thụ yêu giới cướp đoạt được, tổng giá trị không biết có thể so sánh với bao nhiêu linh thạch cực phẩm. Là các ngươi. Nơi xa xa có ba thụ nhân cao tới trăm thước đứng lên, thần sắc lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Bọn họ chính là ba thụ yêu phá hư cảnh của thụ yêu giới. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, ba người nhớ tới hình ảnh hôi đằng thần nữ truyền về, trong đó có bóng dáng Diệp Phong. Bên ngoài thần châu có tồn tại thiên địa pháp trận, các ngươi làm sao có thể đi vào tinh không, cũng như tìm được thụ yêu giới chúng ta. Ba thụ yêu lão tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Điểm này, không liên quan gì đến các ngươi. Diệp Phong khoát tay áo, dù sao, người chết không cần biết quá nhiều. Phanh phanh phanh. Hồ Phi Phi lập tức xuất kích, một côn một cái, đập tam đại thụ yêu lão tổ thành mảnh nhỏ. Ngươi, sao ngươi lại giết bọn họ? Diệp Phong khiếp sợ. A, không phải ngươi nói muốn giết sao? Hồ Phi Phi chớp chớp mắt. Chấm chấm chấm, Diệp Phong có chút không biết nói gì. Hắn đương nhiên không thể giữ lại tính mạng của Tam Đại Thụ Yêu lão tổ, nhưng mà, hắn vốn định tra hỏi một phen, thu thập tin tức quan trọng, chờ ép Khô Giá Trị lợi dụng rồi giết cũng không muộn. Nhưng ai ngờ, Hồ Phi Phi lại lỗ mãng như vậy. Ba côn rơi xuống, tất cả đều chết hết. Này thì còn tra với hỏi cái gì? Hết chương 838. Chương 839 lần đầu chế tạo phân đà tinh không. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, có phải ta lại làm sai cái gì không? Hồ Phi Phi bĩu môi, vẻ mặt bi thương. Diệp Phong bất đắc dĩ. Không có, ngươi tiếp tục đi. Được rồi. Hồ Phi Phi nhấc hỗn nguyên côn, đánh về phía những thụ yêu thần nguyên cảnh chưa chết kia, một côn quét ngang, liền chết một mảng lớn. Cái này. Diệp Phong lấy tay che mặt, nhất thời nghẹn lời. Dù sao thụ yêu của thụ yêu giới, cơ bản đều có thủ oán với nhân tộc, giết cũng giết đi. Cho nên, Diệp Phong cũng lười quản Hồ Phi Phi. Hắn lấy phong nguyên linh châu ra, bắt đầu rút bổn nguyên của tam đại phá hư cảnh thụ yêu, phân biệt ngưng tụ thành một kết tinh bổn nguyên to cỡ cái đầy. Diệp lão đệ, lần thu hoạch này cơ bản đều ở chỗ này. Linh Diệu lão tổ chỉ một đống lớn thiên tài địa bảo trên mặt đất. Diệp Phong vội vàng nhìn qua. Động sắt chi nhãn, cũng theo đó mở ra. Thanh mộc tâm hạch 3.000 năm. Linh lung chu quả 2.000 năm. Phù lục quả 800 năm. Chấm chấm chấm. Thậm chí đến cả tu vi linh thảo cũng có. Diệp Phong hoàn toàn khiếp sợ. Một đống thiên tài địa bảo này tổng thể đa dạng, vượt qua vạn loại. Giá trị thấp nhất, cũng có thể so với một viên linh thạch thượng phẩm. Phát tài. Hô hấp Diệp Phong chậm lại. Tính cả mấy viên kết tinh bổn nguyên cấp bậc phá hư cảnh, thu hoạch hôm nay không thua gì tận diệt Hoàng Triều Lôi Vũ và Vương Quốc Linh Diệu. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn thiên tài địa bảo. Diệp Phong không muốn độc chiếm. Dù sao, Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ cũng xuất lực, chia một phần thiên tài địa bảo cũng là lẽ đương nhiên. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Hai đại lão tổ cũng có không ít bảo vật mà mình yêu thích. Có người là dùng trong luyện đan, có người là chuẩn bị đưa cho hậu bối có thiên phú kiệt xuất, trợ giúp bọn họ làm vững căn cơ. Chẳng qua, hai người lấy cũng không nhiều. Cộng lại, bọn họ chỉ lấy đi 1/5, tính trung bình, chính là mỗi người 1/10. Còn lại, đương nhiên đều bị Diệp Phong thu hồi. Chờ ta mang những thiên tài địa bảo này về tông môn, tất cả đệ tử tuyệt đối có thể nghênh đón một lần đột phá bùng nổ, tốt nha. Nụ cười của Diệp Phong dần dần biến thái. Trưởng môn, ta đã trở lại. Lúc này, Hồ Phi Phi khiêng hỗn nguyên côn trở lại bên cạnh, chỉ hơn 10 mảnh sương mù nhiều màu sắc nổi giữa không trung. Đó đều là thụ yêu thần nguyên cảnh bị nàng một gậy đánh nổ. Hiện giờ, thụ yêu giới lớn như vậy, vậy mà lại không còn một sinh linh tu vi đạt tới cấp độ thần nguyên cảnh nào. Ngay cả cấp bậc linh hải cảnh, số lượng cũng rất ít. Diệp lão đệ, nơi này hình như không có bảo vật gì nữa. Không bằng dẹp đường hồi phủ đi, Kim Linh lão tổ hỏi. Không vội. Diệp Phong nhếch khóe miệng, các người nghĩ xem, thụ yêu nhất tộc có phải vẫn luôn thống hận nhân tộc chúng ta hay không? Đúng vậy, hai vị lão tổ gật đầu. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không biến thụ yêu giới thành một phân đà, hoặc là bí cảnh, sau đó, để cho đệ tử trong môn đến nơi này lịch luyện nhỉ? Đề nghị này, lập tức chọc trúng trái tim hai vị lão tổ. Nhất là Linh Diệu lão tổ, tâm hắn đều đặt ở Vương quốc Linh Diệu. Trong lòng vui mừng, nói. Thuộc yêu giới của bán kính trăm vạn dặm, lãnh thổ còn lớn hơn rất nhiều so với 10 vương quốc Linh Diệu, nếu cải tạo thành bí cảnh, cũng đủ cho thế hệ thanh niên ở đây lịch luyện rất lâu. Kim Linh lão tổ trừng mắt nhìn, nói dưới trướng của ta chỉ có một tông môn không ra hồn, tư chất môn nhân đệ tử không cao, nếu có thể tiến vào thuộc yêu giới lịch luyện, cũng không tệ. Thuộc yêu giới đã trải qua đại nạn. Tam đại thuộc yêu lão tổ ngã xuống. Hàng trăm ngàn thuộc yêu thần nguyên cảnh đại năng phá diệt. Giai đoạn hiện nay, đại đa số thuộc yêu còn sót lại trong giới đều là yêu tướng và yêu binh, yêu vương cũng rất ít, rất thích hợp cho thế hệ trẻ lịch luyện. Nếu đã như thế, chuyện cải tạo thuộc yêu giới, liền làm phiền hai vị đạo hữu. Diệp Phong cười cười. Thuộc yêu giới quá lớn, chỉ dựa vào Phiêu Miểu Tông là bận không giúp được, nếu như có thể được các thế lực lớn như Vương quốc Linh Diệu trợ giúp, tốc độ khai phá sẽ tăng nhanh vô số lần. Không thành vấn đề. Việc này để sau chậm rãi thương lượng. Hai đại lão tổ gật đầu. Trên mặt đất, Diệp Phong lấy lò rèn ra. Hiện giờ thực lực tăng lên, hắn cũng không sợ bại lộ dụng cụ đặc biệt có thể chế tạo các loại linh khí thậm chí linh bảo này. Khi Diệp Phong ném các vật liệu thu thập được ở thụ yêu giới vào lò rèn, nó lập tức phát ra thanh âm lách cách. Nửa canh giờ sau, nắp lò mở. Một lượng lớn linh khí bán thành phẩm phóng lên trời, bị Diệp Phong tiếp được, lắp ráp trên mặt đất, trở thành hai truyền tống trận hai chiều cỡ chung. Xong rồi. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Về sau, bọn họ có thể thông qua truyền tống trận hai chiều này, để nối liền thành Bạch Phù và thụ yêu giới. Đúng rồi, còn phải chế tạo thêm một truyền tống trận hai chiều nữa, dùng để nối liền thành Bạch Phù và thần tộc Đại Lục Hoàng Triều Đại Vũ. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Hoàng Triều Đại Vũ có 1 tỷ nhân tộc, mặc dù số lượng người tu hành không nhiều lắm, nhưng có thể trở thành nguồn nhân khẩu của thành Bạch Phù. Về sau số lượng đệ tử nhiều hơn, phái bọn họ đến thần tộc Đại Lục hoặc thụ yêu giới chấp hành nhiệm vụ, không chỉ có thể phát huy tác dụng lịch luyện, còn có thể thu thập thiên tài địa bảo. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Diệp lão đệ, truyền tống trận đặt ở đâu thì được nhỉ? Linh Diệu lão tổ hỏi. Cứ để ở đó đi. Diệp Phong chỉ cây cổ thụ chọc trời nằm ở trung tâm thụ yêu giới, vật này là cơ thể cũ do thụ yêu chi tổ lột xác. Khi hắn ngã xuống, gốc cây cổ thụ này cũng khô héo. Cũng tốt. Hai vị lão tổ đều cảm thấy khả thi. Truyền tống trận đặt ở trung tâm thụ yêu giới, thuận tiện cho thế hệ thanh niên thiên kiêu đi tới các nơi của thụ yêu giới lịch luyện. Ầm ầm. Khi Linh Diệu lão tổ tự mình thi pháp, một ngọn núi phụ cận cây cổ thụ che trời bị san bằng, một lượng lớn đất đá bị nén thành gạch không thể phá hủy, tạo thành một tòa thành trì nhỏ trống rỗng. Năng lực kiến tạo tuyệt vời. Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vốn tưởng rằng năng lực kiến tạo của Thạch Lỗi rất giỏi, thế nhưng, nếu so sánh với Linh Diệu lão tổ, trong nháy mắt bị coi thành cặn bã. Chút lòng thành, Linh Diệu lão tổ khẽ vuốt râu dài về sau, thành này chính là cứ điểm của chúng ta ở thụ yêu giới. Có thể, Diệp Phong gật đầu. Hắn đi tới trung tâm tòa thành nhỏ, đặt một truyền tống trận, lại dùng lò rèn chế tạo một trận pháp cỡ lớn, bảo vệ cả thành nhỏ. Dưới tình huống không có thần nguyên cảnh cao cấp xuất hiện, không ai có thể phá vỡ trận này. Diệp lão đệ, ta thấy hình như ngươi rất hứng thú đối với kiến tạo, quyển sách cổ này, liền đưa cho ngươi đi. Hết chương 839. Chương 840 trả lại Hoàn Linh Bảo Ngọc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Diệu lão tổ lấy ra một quyển sách dày cộp ố vàng. Diệp Phong cầm lấy nhìn thử, trong mắt tràn đầy dị sắc. Thổ Thạch Kiến Tạo Đại Toàn, quyển sách cổ này không tệ, đại đệ tử Thạch Lỗi của Phiêu Miểu Tông chúng ta cảm thấy rất hứng thú với đối với loại sách này, nếu đưa cuốn sách này cho hắn, nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. Diệp Phong cười nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này tạm thời không có chuyện gì khác cần làm, liền mang theo mọi người bay về phía lối đi đầy sương mù cách đó mấy ngàn vạn dặm, trở về thế giới địa quật. Cuối cùng, bọn họ lại trở lại thành Bạch Phù, đặt một truyền tống trận khác ở phủ thành chủ thành Bạch Phù. Trải qua khảo nghiệm, Diệp Phong phát hiện có thể truyền tống đến thụ yêu giới. Chỉ là, mỗi một lần truyền tống, cần tiêu hao ít nhất 100 viên linh thạch thượng phẩm, cũng chính là một viên linh thạch cực phẩm. Phí truyền tống quá đắt. Diệp Phong chửi bới. Không có cách nào, thụ yêu giới nằm ở sâu trong tinh không, cách Thần Châu Đại Lục cũng quá xa xôi, tiêu hao nhiều linh thạch như vậy cũng rất bình thường. Kim Linh lão tổ giải thích. Diệp lão đệ, ta về Vương Đô Linh Diệu trước, chuẩn bị an bài người đến thành nhỏ không người ở thụ yêu giới khai phá kiến tạo, sớm biến nơi đó thành một tòa thành phồn hoa có thể cho thế hệ thanh niên tạm trú. Linh Diệu lão tổ chắp tay, na di rời đi. Diệp lão đệ, ta cũng rút lui. Kim Linh lão tổ chắp tay, chuẩn bị trở về Kiêu Dương Thánh Thành một chuyến. Thứ cho không tiến xa được. Diệp Phong gật đầu. Lần này đã thông truyền tống trận đi tới thụ yêu giới, hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ví dụ, đánh vào Thiên Cực Phủ, Kim Nghi Cung, Hắc Huyền Tông, Giác Nhung Tộc và những nơi khác, cướp bóc trắng trợn. Hoặc, xây dựng truyền tống trận mới, nối liền thành Bạch Phù và thần tộc Đại Lục. Sự tình nhiều lắm, từ từ sẽ đến. Diệp Phong ngồi trên ghế dài, suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Hồ Phi Phi đứng ở một bên, cẩn thận châm trà đổ nước cho hắn, vò vai bóp lưng, trên khuôn mặt hồ mị tuyệt mỹ kia, tràn đầy ý cười. Chấm chấm chấm. Kiêu Dương giới. Ngự chủ nhận được tin báo của Kiêu Dương cổ thánh, cho nên đi tới nơi này. Sư tôn, ngài tìm ta. Ngự chủ đứng ở bên ngoài một tòa thánh điện khổng lồ, Kiêu Dương cổ thánh đang bế quan trong điện không ra thấp giọng hỏi. Ừ. Kiêu Dương cổ thánh khẽ vuốt cằm. Hắn không hiện chân thân. Là thánh giả cổ lão, hắn rất ít khi dùng chân thân ra ngoài, khi cần xử lý việc quan trọng, cũng chỉ là thả hóa thân ra tiến hành xử lý. Cho dù ngự chủ là đệ tử thân truyền, cũng chỉ gặp qua hắn 3 lần. Sư tôn, ngài có an bài gì không? Ngự chủ khom người hỏi, có vẻ vô cùng cung kính. Kiêu Dương Cổ Thánh, một trong 9 đại thánh địa chi chủ của Kiêu Dương, một thánh giả thông thiên triệt địa, phóng mắt nhìn khắp Thần Châu đại lục, đều là sự tồn tại tuyệt đỉnh. Ngay cả ngự chủ đã phá hư cảnh cao tầng, khi đối mặt với Kiêu Dương Cổ Thánh, vẫn có loại cảm giác tim đập mạnh. Kiêu Dương Cổ Thánh giống như là một vầng mặt trời. Nóng bỏng, rực rỡ muôn đời, không thể vượt qua. Biên giới Nam vực ở Thần Châu đại lục, có một địa phương tên là Vương quốc Linh Diệu, ngươi hẳn là biết chứ? Kiêu Dương Cổ Thánh mở miệng hỏi. Đệ tử biết, ngự chủ gật đầu. Trong Vương quốc Linh Diệu có một thế lực cấp 2 sao tên là Phiêu Miểu Tông, được đại khí vận bao phủ, ngươi đi gặp trưởng giáo Diệp Phong một lần, thăm dò thử, nếu người này không tệ, có thể nâng đỡ. Kiêu Dương Cổ Thánh nói ra mục đích của mình. Có được khí vận gia thân, chứng tỏ Phiêu Miểu Tông ở thế tất sẽ quật khởi. Hơn nữa đoạn thời gian trước khi dùng hóa thân đi lại trong Phiêu Miểu Tông, Kiêu Dương Cổ Thánh cảm thấy, tương lai của Phiêu Miểu Tông ít nhất cũng có thể trở thành thế lực 5 sao, cũng có tiềm lực trùng kích thánh địa. Thế lực như thế, hoặc là nâng đỡ, trở thành minh hữu tương lai, hoặc là sớm bóp chết ở trạng thái còn nằm nôi. Phái ngự chủ đi Phiêu Miểu Tông, cũng chính là vì muốn nhìn xem tông môn này có đáng giá nâng đỡ hay không, hay là nên bóp chết sớm. Đệ tử hiểu rõ. Ngự chủ rất thông minh. Nàng hơi nghĩ một chút, liền ngầm hiểu, xoay người, rời khỏi Kiêu Dương giới. Chỉ mong đây là một thế lực đáng giá nâng đỡ. Nhìn bóng lưng cự chủ, Kiêu Dương Cổ Thánh thì thầm. Toàn bộ quá trình, chân thân của hắn vẫn không xuất hiện. Lúc này, một tiểu nữ hài phấn trang ngọc hế, tóc buộc sừng dê nhảy nhót chạy tới. Lão Tổ Tông, con nhớ người. Nha, Tiểu Văn Văn, lại đây, để cho Lão Tổ Tông ôm một cái, xem gần đây con có cao lên hay không. Chấm chấm chấm. Gần Phiêu Miểu Phong. Từng đạo bóng dáng thướt tha bỗng dưng xuất hiện. Phía dưới chính là Phiêu Miểu Tông sao, quả nhiên có khí vận khổng lồ bao phủ, thật là không tầm thường. Ngự chủ mở thiên nhãn ra, thấy được sự bất phàm của Phiêu Miểu Tông. Khí vận kia, tựa như du long, chiếm cứ trên không trung, trấn áp phiến thiên địa này, hội tụ linh khí tứ phương, khí thế đều bàng bạc hơn so với rất nhiều thế lực 3 sao, 4 sao. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn muốn đi một chuyến đến Kiêu Dương Thánh Thành, tiến vào Thánh Thành Tàng Thư Các, mượn một chút cổ tịch, suy diễn phân thân thuật. Diệp Phong. Một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên. Toàn thân Diệp Phong run rẩy, xoay người nhìn lại, chỉ thấy ngự chủ mặt đeo mạng che mặt, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống. Thì ra là ngự chủ, ôi, người đã đột phá hư tầng 8, thật đáng mừng. Ánh mắt Diệp Phong nhướng lên. Người có thể nhìn ra được tu vi của bổn tọa, trong lòng ngự chủ kinh ngạc. Vươn tay, ném hoàn linh bảo ngọc lên trên bàn, vật này đối với ta đã vô dụng, thay ta trả lại cho tiểu bối Lý Càn Khôn kia. Có thể. Diệp Phong gật đầu. Hắn nhìn ra được, năng lượng đặc thù của hoàn linh bảo ngọc đã bị hấp thu, nếu không, ngự chủ cũng không có khả năng đột phá đến phá hư cảnh tầng 8. Tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Thấy ngự chủ tựa hồ không có ý rời đi, Diệp Phong hỏi. Như thế nào, đuổi ta đi? Ngự chủ bất thình lình nói một câu. Ngay cả Diệp Phong cũng ngây ngẩn cả người. Bổn tọa vừa mới đột phá cảnh giới, trong lòng phiền muộn, muốn tìm một người để tâm sự, nếu hôm nay đã thuận đường tới trả lại hoàn linh bảo ngọc, ngươi liền nói chuyện với ta đi. Ngự chủ không cho Diệp Phong có cơ hội phản bác, bắt lấy bả vai hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.